Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, huyết mạch tiêu thăng. 6 tầng không gian, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, vận chuyển bát trọng đỉnh phong tu vi, đem không gian phi hành bảo khí cùng thủ đoạn công kích. Phát huy vô cùng tinh tế. 190 trọng thiên khôi lỗi, vậy mà bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho tiêu diệt. Dương Trần chiến đấu sau khi, vẫn không quên hấp thu luyện hóa linh huyết chi tinh. Tầng trên không gian, hắn nhưng là thu được 1 triệu số lượng, theo linh huyết chi tinh luyện hóa, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch, cũng bắt đầu tăng cường nhanh chóng đứng lên. 100,000. 200,000, 300,000, 100,000, vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thần cấp huyết mạch lại tăng vọt hơn 100,000, tăng thêm lúc trước số lượng, trọn vẹn vượt qua 2 triệu, liếm môi một cái, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, vẫy tay một cái đem tầng này không gian linh huyết chi tinh, cũng là giam cầm mà đến. Bắt đầu hấp thu luyện hóa, đợi cho hắn đem 100 khôi lỗi chém dụng, cuối cùng 1 khối huyết tinh, cũng là tùy theo bị luyện hóa, nó thần cấp huyết mạch, trực tiếp tiêu thăng đến 3 triệu. Cảm thụ được thể nội nồng đậm huyết mạch, hắn hài lòng cười một tiếng, thân hình lóe lên, sẽ được buồn ngủ thập tổ nhất mạch cường giả giải cứu ra. Sau đó liền mang theo 6 người. Cùng nhau đi vào tầng tiếp theo không gian, Dương Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, tầng này không gian chỉ có 10 cái khôi lỗi, thế nhưng là bọn chúng trên thân phát tán đi ra khí tức, vậy mà đều đạt đến cửu trọng đỉnh phong, lúc này khó làm, vô tận áp lực, xông lên đầu, nhưng hắn y nguyên cắn răng một cái, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên. Cái kia 10 tôn khôi lỗi, hai mắt như là bị nhen lửa đồng dạng, có quang mang mãnh liệt lập lòe mà lên, sau đó liền cấp tốc đáp xuống, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, vẫn là giả sách lược, tới gần sát na, vận dụng không gian cánh chim, tìm kiếm khôi lỗi yếu kém mặt đi đầu thăm dò công kích. Theo cả hai va chạm, khôi lỗi thân hình bỗng nhiên hướng về sau lùi lại ra, nhưng to như thiết tháp thân thể, lại là không có bất kỳ cái gì vết thương. Trái lại Dương Trần, cũng là rên khẽ một tiếng, mặc dù không có bởi vậy lùi lại, nhưng hắn lại là tâm ý khẽ động, chủ động lui bước ra. Còn lại khôi lỗi, không có chút nào chần chờ, phi tốc hướng về Dương Trần tới gần mà đi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Dương Trần khóe miệng, câu lên một vòng đường cong. Tại cửu tôn khôi lỗi công kích, cuốn tới sát na, phía sau vô hình cánh chim kích động. Thân hình chuyển bỏ ra hiện tại lúc trước bị đánh bay khôi lỗi bên cạnh. Vô tận huyền nguyên hỏa, mang theo kinh khủng kiếm ý, bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra. Toàn bộ thiên địa đều là vì chi biến sắc. Oanh, như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó khôi lỗi kia thân thể, chính là có từng tia vết rách nổi lên, nó hai con ngươi quang mang, cũng bắt đầu ảm đạm xuống, theo khôi lỗi này bị chém giết, một cỗ hồng quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, đi theo liền há to miệng, ở trước mặt của hắn. Vậy mà cùng nhau xuất hiện 1 triệu linh huyết chi tinh. Phải biết, tầng trên chém giết tất cả khôi lỗi, mới có thể đạt được nhiều như vậy. Ha ha, lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm phấn chấn chi sắc. Sau đó, hắn vung tay lên, đem 100,000 linh huyết chi tinh đều thu hồi, thân hình nhanh chóng lui bước ra. Lúc này, Dương Trần lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi hai mắt nhắm lại đứng lên. Còn lại 9 cái khôi lỗi, vậy mà không có trước tiên phát động công kích, mà là biến ảo thân hình, kết thành một cái kỳ dị trận hình. Một cái khôi lỗi ở vào vị trí trung tâm, mặt khác 8 cái khôi lỗi thì là phân loại 8 cái phương hướng. Kết xong trận hình, bọn chúng lại lần nữa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, thầm mắng một tiếng, nói, ta dựa vào, tự nói ở giữa, hắn hơi một do dự, lần nữa vận dụng biện pháp cũ, công kích khôi lỗi mặt bên. Thế nhưng là, khi hắn công kích, vừa mới tới gần sát na, ở vào trong trận hình tâm khôi lỗi, lại là trợ giúp mà tới, oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh bộc phát mà ra, Dương Trần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, liền ngay cả khóe miệng của hắn đều bởi vậy tràn ra một vòng máu tươi tới. Một kích thành công, 9 cái khôi lỗi phi tốc hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Căn bản không muốn bị người sau bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Linh trí như yêu a. Dương Trần nhịn không được âm thầm than thở, trong lật tay lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào. Thân hình phi tốc lùi lại ra, nhưng hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú khôi lỗi trận hình, muốn từ trong đó tìm kiếm được một chút kẽ hở. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó liền chủ động thả chậm tốc độ, đợi cho khôi lỗi trận hình quét sạch đến phụ cận. Bỗng nhiên thân hình lóe lên, ở vào trong trận hình tâm khôi lỗi, hai con người quang mang cấp tốc lấp lóe. Còn lại khôi lỗi cũng là như thế, hiển nhiên giữa bọn chúng cũng có được một loại kỳ dị nào đó giao lưu. Một khi bất luận cái gì một bộ khôi lỗi nhận công kích, trung tâm khôi lỗi sẽ không chút do dự tiến hành trợ giúp. Nhưng lại tại lúc này, trung tâm khôi lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên, một cái nắm đấm cũng tại lúc này cấp tốc phóng đại. Đúng vậy, Dương Trần lại chủ động trong công kích khôi lỗi, trận hình chung quanh khôi lỗi, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng. Trung tâm khôi lỗi cũng là nương tựa theo bản năng tiến hành phản kích, oanh, tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát mà ra. Dương Trần nắm đấm cùng khôi lỗi nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, đi theo liền có ken két thanh âm tùy theo truyền vang ra. Khôi lỗi cánh tay vậy mà bắt đầu rạn nứt ra, trong nháy mắt kế tiếp sụp đổ thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần nắm đấm hung hăng rơi vào khôi lỗi đỉnh đầu, càng đem nó trực tiếp đánh vào trong lồng ngực. Trăm vạn linh huyết chi tinh cũng là tùy theo nổi lên. Dương Trần không có chút nào chần chờ, phất tay thu hồi, thân hình cấp tốc lui lại ra. Thẳng đến lúc này, còn lại khôi lỗi mới phản ứng được, bọn chúng muốn truy kích đã chậm. Lúc này lại có một bộ khôi lỗi xuất hiện ở trung tâm trận hình bên trên. Xa xa Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, mặt ngoài có được cửu trọng đỉnh phong thực lực, thế nhưng là cùng Dương Vân so sánh với, chiến lực vẫn là chênh lệch không ít. Đang khi nói chuyện, khôi lỗi đã lại lần nữa quét sạch đến phụ cận. Dương Trần phía sau không gian cánh chim kích động, trong nháy mắt kế tiếp chính là đi vào khôi lỗi trận hình chính phía dưới. Ngoại vi khôi lỗi đã sớm chuẩn bị, thân hình cấp tốc co vào, đồng thời phát động một kích mạnh nhất. Trong chớp mắt, bọn chúng công kích chính là rơi ở trên thân Dương Trần. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Mượn Dương Trần thân thể vặn vẹo một chút, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tàn ảnh, các ngươi bị lừa rồi. Cùng lúc đó, tại khôi lỗi phía trên, Dương Trần cười nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đi theo hắn bàn tay nhẹ nhàng thôi động một chút, đã sớm ngưng tụ hoàn tất huyền nguyên hỏa cự trường bỗng nhiên đi vào khôi lỗi trước mặt. Còn chưa chờ những khôi lỗi kia kịp phản ứng, Bàn tay khổng lồ kia chính là cấp tốc va chạm ra. Sau đó liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh. Bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên. Không cách nào hình dung sóng xung kích. Bỗng nhiên quét sạch ra, những khôi lỗi kia đứng mũi chịu sào, như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Càng có hai cái khôi lỗi to như thiết tháp thân thể, hiện ra vô số vết rạn, sau đó liền phanh thanh âm, sụp đổ ra, còn lại khôi lỗi cũng là nhận khác biệt trình độ thương thế, thực lực giảm lớn. Dương Trần thừa cơ xuất động, lại là chém chết hai cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có bốn cái khôi lỗi. Phía dưới thập tổ nhất mạch tiền bối thấy thế, tất cả đều ánh mắt lấp lóe, một mặt giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng, lấy Dương Trần thực lực, đối diện với mấy cái này khôi lỗi, nhất định là 10 phần cố hết sức. Có ai nghĩ được đến, giao chiến không bao lâu, liền sẽ phát sinh loại biến hóa này. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn tất cả đều nhịn không được nói ra. Thật sự là tức chết ta rồi. Dương Trần thiên phú càng cao, liền càng có hy vọng cứu vớt thập tổ nhất mạch. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, đi vào đầm rồng hang hổ Dương gia, muốn rời khỏi so với lên trời còn khó hơn. Cùng một thời gian, Dương Trần vẫy tay một cái, đem 2 triệu linh huyết chi tinh giam cầm mà đến, chính là bắt đầu luyện hóa. Còn lại 4 cái bị thương khôi lỗi, đối với hắn mà nói, đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cái này khẽ hấp thu luyện hóa không sao. Lập tức có ào ào biển động thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch bắt đầu phi tốc tiêu thăng đứng lên. Vô tận hào quang màu tím từ hắn trên thân lập lòe mà lên, trong đó còn tản mát ra cường hoành huyết mạch chi lực. Càng có trận trận kinh bạo nhục thân ba động, điên cuồng quét sạch mà ra. Đây là, Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ, bởi vì đây là thần huyết khải khí tức. Phải biết, hắn hiện tại, nhưng cũng không có chủ động tu luyện công pháp này, thế nhưng là nó vậy mà lại tự hành vận chuyển. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Trần liền biết kết quả, đó chính là thần huyết khải sắp đột phá đến cấp độ thứ 2. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na, Dương Trần trên người hào quang màu tím, chính là cấp tốc nội liễm, đều dung nhập vào da thịt mặt ngoài, ngược lại cấu thành một bộ đường vân kỳ dị, thần huyết khải một tầng. Dương Trần không có chút gì do dự, tâm ý khẽ động, tiếp tục vận chuyển thần huyết khải. Sau đó hắn thân thể mặt ngoài huyết sắc đường vân lại tựa như đang sống, bắt đầu sinh trưởng. Trong nháy mắt, chính là tại da thịt mặt ngoài hóa thành một tầng thật mỏng hơi mờ áo giáp, thần huyết khải tầng 2. Cái này hơi mờ áo giáp nhìn như yếu đuối, còn 10 phần mềm mại, nhưng là truyền vang ra không cách nào hình dung cường hoành khí tức. Cùng lúc đó, một bộ khôi lỗi 2 mắt quang mang lấp lóe, lại thừa dịp Dương Trần tu luyện thời khắc, nhanh chóng đánh lén mà tới. Dương Trần thấy thế, lại cũng không phản kháng, mặc cho khôi lỗi kia công kích rơi vào trên người mình. Đổi lại trước đó, hắn nhất định là sẽ trọng thương bay ngược. Thế nhưng là, lần này tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Khôi lỗi cửu trọng công kích chẳng những không có để Dương Trần lui lại mảy may, không chỉ như thế, một cỗ lực phản chấn bỗng nhiên từ trên áo giáp phun trào mà ra, càng đem khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Khôi lỗi kia thân thể đều là bởi vậy có vết rạn nổi lên. Sau đó nó 2 con ngươi quang mang ảm đạm, lóng lánh ánh sáng đỏ ở giữa, có 100 vạn linh huyết chi tinh nổi lên. Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thoải mái. Phía dưới lão giả, tất cả đều mở to 2 mắt nhìn, sau đó chính là nhịn không được nói ra.